Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Trung Châu việc trọng đại. Đông Thắng Tinh to lớn như thế, họ, Thanh, tự nhiên không phải ít, Giang Sư Huynh suy nghĩ nhiều. Thanh Lâm lắc đầu cười nói, thật sao? Giang Thần nhìn Thanh Lâm một mắt, không có lại truy vấn. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia truyền thuyết không giả, mà cái kia nhân vật trong truyền thuyết, tự đứng tại trước mặt của mình, ngược lại là Vũ Hành, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thanh Lâm, cười nói, Thanh Lâm sư huynh a, người cùng cái kia Thanh Ngưng dòng họ đồng dạng, nghĩ đến khả dĩ mượn này trèo lên một ít quan hệ. Nếu là có khả năng, cũng có thể đem hắn đuổi tới tay, cho rằng song tu bầu bạn a hát, dùng hai người các ngươi thiên tư, ngày sau nếu là sinh ra một đứa bé, cái kia, nói còn chưa dứt lời, Vũ Hành liền chứng kiến Thanh Lâm mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Hiển nhiên là trong nội tâm bay lên không vui, hắn vội vàng câm miệng, trong nội tâm suy đoán, chẳng lẽ Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng thật sự có quan hệ gì? Còn là vì Thanh Lâm xem thường Thanh Ngưng, cũng hoặc là Thanh Lâm cùng Bổ Thiên Các có cửu oán. Nói cách khác, tại sao lại như thế bất mãn? Mặc dù Thanh Lâm thực lực cao hơn bọn họ, nhưng Thanh Lâm vẫn luôn là đối với hai người cực kỳ khách khí. Đối với còn lại mấy cái bên kia khách khí với Thanh Lâm người cũng đều là tương ứng đáp lễ. Rất ít gặp Thanh Lâm như thế thần sắc. Vũ sư đệ, ngươi hay là nhiều trở về ngẫm lại nên đem cái này phiếu vé quăng cho ai a? Giang Thần nhìn Vũ Hành một mắt, Vũ Hành khóe miệng co giật một chút, nói, đúng vậy, ta tự nhiên phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Thanh Lâm sư huynh, Vũ mỗ cáo từ trước, không tiễn. Thanh Lâm ôm quyền, Giang Thần cũng là sau đó rời đi. Tại sau khi hai người đi, Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí gom góp tiến lên đây. Cười đùa nói, sư tôn, ngài thật sự cùng cái kia Thanh Ngưng có quan hệ gì sao? Không nên hỏi sự tình, ngày sau hỏi ít hơn. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, trở lại động phủ, Vân Phi trong nội tâm nhảy dựng, có chút xấu hổ ngồi xuống. Loa Nhi nghiêng qua Vân Phi một mắt, thầm nói, cả ngày tựu chút ít tâm sự, có quan hệ hay không, có liên quan gì tới ngươi? Không phải phải chờ tới ăn hết sư tôn khí mới có thể học nghe lời, ta cam tâm tình nguyện. Vân Phi khẽ nói, động phủ chính giữa, Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi. Hắn trong đầu, Thanh Ngưng cái kia mỹ lệ đáng yêu khuôn mặt hiện ra đến. Đối với phụ thân đến nói, con gái vô luận dài hơn nhiều đẹp, trổ mã cỡ nào động lòng người, nàng cuối cùng là nữ nhi của mình. Nhà đầu kia cũng không muốn ta đi. Thanh Lâm trong nội tâm cười khổ. Hắn hôm nay cũng làm phụ thân, rốt cục biết được cha mẹ trong nội tâm từng đã là chờ đợi. Chờ đợi chính mình về nhà, chờ đợi có thể thấy nhiều đến chính mình một mặt. May mắn Thanh Lâm hay là tu sĩ, thời gian trôi qua cực nhanh, như Lý Ngọc Ngưng lúc trước hy vọng Thanh Ngưng về nhà thời điểm. Thật là trông mòn con mắt, Lý Ngọc Ngưng chết, cũng cùng loại này thường niên lo lắng có quan hệ. Lúc trước biết được Thanh Ngưng thiên phú không tồi, ngược lại là không nghĩ tới, hội không tệ đến loại tình trạng này, nếu không phải là làm cho nàng tu luyện đã chậm, hôm nay tu vi chỉ sợ hội rất cao. Thanh Lâm trong nội tâm thở dài. Cùng lúc đó, Trung Châu trung tâm, Bổ Thiên Các chính giữa, một tòa cung điện nội, một gã mỹ lệ tới cực điểm nữ tử khoanh chân mà ngồi. Hắn tóc dài phiêu giật, như dòng họ, lại đều là màu xanh, đúng như ba búi tóc đen, rơi vào thác nước, nàng này thân ảnh yểu điệu, đường cong động lòng người, ngũ quan càng là cực đẹp, giống như trời cao tận lực tạo hình, da thịt trắng nõn như ngọc, toàn thân đều tìm không ra dù là một đinh điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Mỗi khi có bổ thiên các đệ tử trải qua cái này tòa cung điện thời điểm, đều sẽ lộ ra thật sâu ngưỡng mộ cùng ý nghĩ yêu thương. Nhưng bọn họ cũng đều biết, mình cùng cung điện này chính giữa chi nhân, ngày đêm khác biệt, Thương Hàn Tông ở bên trong chính là cái kia Thanh Lâm. Sẽ là phụ thân sao? Nữ tử chậm rãi mở miệng, đúng là Thanh Ngưng, bất quá cái kia gọi Thanh Lâm. Nghe nói vừa tiến vào Thương Hàn Tông, liền nhấc lên một trận gió bão, rồi sau đó đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến chấn động, sáng tạo kỳ tích, ngược lại là cùng phụ thân rất giống. Thanh Ngưng chỉ thấy được qua một lần ra tay, là được đối với cái kia hắc y môn chi nhân. Bất quá khi sơ Thanh Lâm chỉ là tinh hoàng cảnh, theo Thanh Ngưng tu vi đề cao, kiến thức càng ngày càng nhiều. Trong nội tâm đối với từng cái cảnh giới thực lực phân chia, cũng có một thứ đại khái rất hiểu rõ, nhưng là, Thanh Ngưng tựu là cảm thấy Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không như biểu hiện ra nhìn lại như vậy bình. Thường, trong nội tâm nàng có chắc, cảm thấy cái kia Thương Hàn Tông chính giữa Thanh Lâm, tựu là của mình phụ thân. Hừ, thánh nữ cũng quá cuồng vọng rồi. Mặc dù cái kia Thanh Lâm không phải phụ thân, cũng không thể tại người ta còn không có có độ kiếp trước khi sẽ đưa đi quan tài a hát. Hiện tại tốt rồi, người ta độ kiếp thành công, còn phản tặng cùng nơi mộ bia. Đến cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, xem nàng còn thế nào mặt đối với người ta. Thanh Ngưng khẽ nói, chợt, nàng lại là lộ ra chờ mong, lẩm bẩm nói. Thực hy vọng người kia là phụ thân a, rất lâu đều không có nhìn thấy phụ thân rồi. Mặc dù thật không phải là lần này thánh nữ tuyển bạt hoàn tất về sau, cũng muốn hồi trở lại Đào Hoa thôn, nhìn xem phụ thân. Chấm chấm, trong nháy mắt, ba ngày tức qua, ngày hôm nay Trung Châu, tất cả đại tông môn mênh mông cuồn cuộn, nhất là một các, Tam tông, Võ đạo, tám phái. Cái kia thánh nữ cùng thánh tử tuyển bạt, chỉ là bổ thiên các sự tình. Trong tay bọn họ tuy nói có quyền nói chuyện, nhưng việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên, hoàn toàn không sẽ xem xét nhiều như vậy. Bọn hắn tiến về trước bổ thiên các, chính yếu nhất là được đi xem một cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt. Thương Hàn Tông chính giữa, đại trưởng lão thân ảnh nổi lên phía chân trời. Hắn dưới chân dẫm phải một đầu cự mãng, này mãng cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật, chỉ có mấy ngàn trượng chi trường, toàn thân đen kịt, toàn thân phát ra nồng đậm hung lệ. Hắn thượng càng là truyền ra khai thiên cảnh khủng bố khí tức. Cái này cự mãng hiển hiện trên không trung, toàn bộ Thương Hàn Tông mọi người có thể xem tới được. V.I.P. nhất đệ tử, xuất động phủ. Đại trưởng lão dẫm phải cự mãng, đi vào V.I.P. nhất đệ tử sơn trước khi. Thanh âm ầm ầm như lôi đình, cái kia 1000 V.I.P. nhất đệ tử cũng sớm đã tại bậc này hậu, như thế bách niên vừa hiện việc trọng đại, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Trước khi tuy nói bị Thanh Lâm đánh chết hơn 10 vị V.I.P. nhất đệ tử, nhưng Thương Hàn Tông lập tức theo đệ tử hạch tâm chính giữa bổ sung lên. Bất quá đối với từng đã là những cái kia V.I.P. nhất đệ tử, giờ phút này chất lượng muốn giảm xuống không ít. Bổ thiên các lần này tuyển bạt thánh tử cùng thánh nữ, người đợi trong tay đều có lưỡng phiếu vé. Thánh tử một chuyến, thánh nữ một chuyến, về phần muốn quăng cho ai, người đợi tùy ý. Đại trưởng lão đã trầm mặc một chút, lại nói, nhưng lão phu coi trọng nhất chính là cái kia thiên kiêu bảng. Nhất là Giang Thần, Vũ Hành cùng Thanh Lâm ba người, người đợi là lần này thiên kiêu bảng tranh đoạt tối hữu lực người chọn lựa. Giang Thần cùng Vũ Hành trước khi liền đã ở thiên kiêu trên bảng đã có thứ tự. Lần này tu vi đột phá, phải tất yếu tiến lên một ít. Về phần Thanh Lâm, đại trưởng lão nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, nói, không cần thiết lại để cho lão phu thất vọng. Chuyện đó rơi xuống, vô số người đều nhìn về Thanh Lâm. Bọn hắn tự nhiên hiểu được đại trưởng lão lời nói chính giữa ý tứ. Đó là so với Giang Thần cùng Vũ Hành còn muốn nồng đậm chờ mong. Người đợi mỗi người có thể mang 10 tên đệ tử, cho các người 1 phút đồng hồ thời gian. Mau chóng, đại trưởng lão lại nói, những cái kia V, I, P nhất đệ tử lập tức chọn lựa đệ tử của mình. Thanh Lâm cũng không phải dùng, hắn chỉ có 4 gã đệ tử. Lúc này quay đầu cười nói, người đợi đều theo tới A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.